thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 136 tư cách, gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi khai giảng lẫn cái bài thuyết trình chết tiệt không phải do nó đọc thì cũng đã đến lúc phải trở về để nhận lớp lớp của nó là lớp 7A1, một lớp chọn đặc biệt trong năm nay. Trong cái hộp 7A1 này chỉ toàn chứa đựng những cá thể quá đỗi kiêu ngạo, điển hình như có ai đó khá là tự tin về bản thân mình. Chào cả lớp thân mến, tớ là Triệu Anh Tú, tớ xếp hạng 2 trong bảng thi tuyển vào trường lần này và tớ rất tự tin để mình có thể trở thành lớp trưởng. Tiếng nói vang lên từ một người con trai trông rất trẻ con và quái dị, cậu ta mặc một chiếc quần bò mài rách đến trường, một chiếc áo khá thời trang nhưng cái mà nó thấy lố và dị nhất là phong cách ăn chơi đó, liệu có hợp làm lớp trưởng? Thầy à, em không nghĩ bạn ấy có đủ tư cách. Ngồi ở bàn thứ tư từ cuối trở lên nó giơ tay lên phản đối. À, em là Lâm Lệ Băng, người có điểm số cao nhất trong đợt thi tuyển này. Không chút vấp váp gì cô nàng tự tin nói ra mình đã làm được gì trong kỳ thi lần này. Ồ, ra vậy, vậy em có muốn làm lớp trưởng không? Ông thầy giáo chủ nhiệm hỏi. Dạ thưa thầy là không muốn. Câu nói này của nó hết sức gây ra sự ngỡ ngàng cho nhiều người. Mọi người trong lớp còn nghĩ đáng nhẽ ra nó phải là lớp trưởng vậy mà sao lại từ chối trong khi thầy cho cơ hội. Không có gì cả, tại em nhìn bộ dạng lớp trưởng trên kia yếu đuối quá nên góp ý vậy thôi chứ nếu không thì em là người phụ giúp cho lớp trưởng cũng được. Vậy thì em làm lớp phó nhé. Ông thầy, dạ không, nó, chứ, ô thầy, em đã nói rồi, phụ giúp thôi mà có gì đâu mà phải lớp trưởng, lớp phó gì ở đây. Nó, ông thầy nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra ý nó. Phụ giúp nhưng không có nghĩa là dưới cơ lớp trưởng mà là với thân phận là người có xếp hạng đứng đầu thì nó còn muốn nắm mọi quyền và có quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết. Nếu như có ai đó trong lớp phạm sai lầm thì chắc chắn không cần thông qua thầy thì nó sẽ là người đầu tiên và cũng như duy nhất có quyền quyết định mọi chuyện. Hiểu được thì ông thầy cũng chẳng hề phản đối bởi vì ông ta tin chắc nó có thể làm tốt và điều làm ông mong đợi là với tình hình này không những chỉ riêng lớp mà còn có khi có khả năng nắm giữ chức. Hội trưởng hội học sinh, đầy quyền lực, quyết định vậy đi Tú, từ bây giờ em hãy nghe những góp ý của Băng nhé. Cuối cùng ông thầy giáo ra khỏi lớp nó nhìn Tú bằng một ánh mắt hết sức thách thức. Tao có làm gì thì có liên quan tới mày không? Tú, đừng có nóng, tôi chắc chắn nếu không có tôi cậu sẽ chẳng làm được chuyện gì ra hồn đâu. Nó, cái gì, vậy đó, nếu như cậu không thể hiểu được tiếng người thì hãy thấy may mắn vì đã có tôi ở đây giúp cậu. Nó, những câu nói từ miệng nó phát ra đều rất trúng vào tim đen của Tú, cậu A quả thực thấy rất tức nhưng có lẽ bởi tại cái ánh mắt sắc lạnh kia nên cậu không dám tiến thêm bước nào và chỉ có thể im lặng. Vậy thôi, cả lớp tan đi. Nó, rất bình thản nó ra lệnh cho cả lớp. Ra đến ngoài hành lang thì đầy dãy những đứa con gái ham danh lợi muốn làm quen với nó để có chỗ chống lưng trong lớp hoặc cũng có thể nói trong tương lai sẽ là trong khối và trong trường. Cách chương.